Khánh Vương, chương 1194, Xà, Hầu Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con quỷ diện hầu thần xuất hiện. Quỷ diện hầu thần này vô cùng oeo khí phách, thay vì nói là một con khi thì nên nói là một con tinh tinh lớn, vóc người hoàn toàn bất đồng với những con khi khác. Toàn thân hắn được bao phủ bởi lớp lông dày, nhưng khuôn mặt rất giống vô cùng xấu xí, thương tích đầy mặt giống như là một cái đầu ma đã bị đánh nát, răng vàng tùm lum, vừa nhìn qua đã làm cho người khác sờn hết cả gai ốc. Nhau, nhưng trên người nó phát ra thần lực không thể coi thường. Tu vi vô cùng thâm hậu, thần cách trong cơ thể lúc nào cũng muốn nắm giữ cả thiên địa. Một thiếu phụ, một con khi đều là yêu thần. Xà nữ, chính tiểu tử này đã hủy diệt hóa thân của ngươi à, ta thấy hắn cũng không mạnh mẽ lắm. Hầu tử vừa xuất hiện đã cười cạc cạc, ánh mắt hắn càn quét nhìn khắp ngọn núi xem có nữ tử nào trong đó hay không. Dâm tính đã hiện ra, tiểu tử, ngươi hãy giao những nữ tử đang ở trong núi ra đây để ta lựa chọn. Không, cũng chẳng cần lựa chọn gì cả đâu, mang hết toàn bộ ra đi, để ta hưởng dụng hết, những hầu tử hầu tôn kia của bổn tọa cũng được hưởng nhờ một chút. Như vậy thì chúng ta còn giữ toàn thây cho ngươi. Đại trận của ngươi đã bị công phá, đại quân yêu thú sẽ không ngừng bao phủ nơi này. Ngươi đã không còn cơ hội nữa rồi. Là sao? Dương Kỳ nhìn nói, công phá đại trận của ta lúc nào? Sao ta không nhìn, cái gì? Hai yêu thần quay ngoắt lại, thấy đại trận rách nát đầy lỗ thủng kia đã khép lại hết, hơn nữa lại càng thêm chặt chẽ. Ở sâu trong không vang dội âm thanh cổ Phật phạm sướng ca. Đây là đại thuật hàng ma của Phật môn, thần công chân ngôn. Quỷ diện hầu thần sừng sốt, tấn thang nghe ba giới thần tê hàng, lẽ ngươi nghĩ có thể vây khốn hai vị yêu chính? Ta đã cố ý dẫn hai ngươi đi vào sơn mạch của ta, không ra được đâu. Hắc hắc, phàm là đệ tử chém giết yêu thần trong thú triều rồi hiến tặng cho môn phái thì trị giá chiến công vô cùng to lớn. Bắt sống yêu thần, trị giá chiến công kia lại càng không thể đo lường được. Dương Kỳ lật phong thần đại điển trên tay, đã tìm được các loại phần thưởng giá chiến công khi đối phó thú triều. Chị đánh chết một yêu thần rồi hiến tặng thi thể cho môn phái, trị giá 10 điểm chiến công. Bắt công một yêu thần thì trị giá 100 điểm chiến công. Trước mắt có hai đại yêu thần, nếu bắt được rồi dâng lên cho môn phái thì chính là 200 điểm trị giá chiến công. Nhưng nếu Dương Kỳ tranh công huân thì rất đơn giản, trực tiếp cống hiến một khối thần thạch cấp đế vương là đủ rồi. Nhưng nếu như không ngừng công hiến thì chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Làm cho nhiều người chú ý rồi truy xét ra không phải là chuyện tình nhỏ. Đương nhiên giam giữ yêu thần thì cũng gây ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng hai đại yêu thần đã tới môn phái thì dù như thế nào cũng không thể bỏ qua được. Không cuồng vọng, Dương Kỳ ngẩng đầu, tiểu tử, ngươi thật sự là rất cuồng vọng, quá cuồng vọng. Hai mắt xà thần kia bỗng nhiên trở nên băng lạnh, lộ ra một đặc tính của động vật máu lạnh. Ra, đến đây đi, hai yêu thần các ngươi, thần cách một người chỉ có một mà ngươi quỷ diện hầu thần, thần cách cũng chỉ có hai. Mặc dù các ngươi là thần, có thể đánh chết trăm ngàn chuẩn thần, nhưng thần cách cũng quá nhỏ bé đi. Quả nhiên thực lực trong sát na, không khí xung quanh đã trở nên khẩn trương. Rất nhiều đệ tử không dám ở trên sơn mạch mà ẩn núp ở sâu trong mỏ quặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai yêu thần xuất hiện, thần lực áp bách như vậy quả đúng là nghiêng trời lở đất. Một chuẩn thần chỉ có thể đi tới đi lui, cách không rời vật, chẳng khác gì cao thủ võ lâm trong thế tục. Nhưng thần lại có thể di sơn đảo hải, điều khiển không gian, làm loạn hiện tượng thiên văn, thay đổi khí hậu. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương, đây chính là khác biệt về bản chất. Lực áp bách của thần thì chuẩn thần không thể nào chống lại. Hai yêu thần đến sơn mạch này là chuyện chưa từng xảy ra ở mỏ quạng này. Ai cũng cảm thấy tai họa ngập đầu sắp tới rồi. Đã như vậy, bản thân ta sẽ xem rốt cuộc thực lực của ngươi như thế nào, trình độ mạnh mẽ ra sao. Đã là thần thì sẽ có tôn nghiêm của thần, cho dù là yêu thần thì cũng vậy. Đột nhiên quỷ diện hầu thần xuất thủ. Một trường đánh tới, nhất thời một mặt quỷ xuất hiện, hơi giống người đeo mặt nạ. Nhưng người đeo mặt nạ không có khí thế mênh mông như vậy. Công kích này vô cùng bén nhọn, mặt quỷ này phiêu hốt vô thường. Trong lúc há mồm, âm thanh đã biến thành sợi tơ mảnh dài và hẹp, tiến hành công kích đại huyệt quanh thân Dương Kỳ. Mặt quỷ vừa ra, thiên quỷ dạ hoàng, am, Dương Kỳ không thèm nhìn tới. Năm ngón tay hắn phóng ra như hoa sen, một tượng Phật hiện ra. Tượng Phật này khí thể rộng lớn mênh mông, giống như Phật từ trên trời cao hạ xuống chấn áp tất cả, vừa xuất hiện, các loại thiền hát đã phát ra từ trong miệng. Nhất thời toàn bộ mặt quỷ nổ tung, thần lực bị tan rã hết. Thân thể quỷ diện hầu thần liên tục lui về phía sau, đưa một chỉ xuyên thủng. Một kích quỷ thần, ma quang mãnh liệt trên ngón tay kia hội tụ thành hỏa diễm, tiến hành thiêu đốt tượng Phật. Nhưng tượng Phật không tản ra mà tiếp tục mở rộng trong hỏa diễm này, hấp thu ma quang yêu khí thành nhiên liệu, bộc phát ra thiền hát mãnh liệt hơn. Hiền không, đáp Cắt Nha Nha, Huyên Thuyên, La Ba Mê La sao? Răng rác, tượng Phật này đã trấn áp đỉnh đầu quỷ diện hầu thần này, làm cho tên yêu thần này không thể động đậy, toàn thân bị vây trong trạng thái cực kỳ khẩn trương. Hai tay hắn đánh ra đủ các loại thần thông yêu thuật lên trên, ý đồ đột phá tượng Phật này. Nhưng tượng Phật này như núi cao vạn trượng cứ đứng vững, làm cho hắn suýt chút nữa đã bị liệt nửa người. Sát, thiên xà kiếm pháp, thiên xà bàn sơn, thiên xà ra biển, thiên xà lật sông, thiên xà nuốt giới, thiên xà phệ thiên. Thiếu phụ xà thần kia xuất thủ, vừa ra tay, trong tay đã xuất hiện một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này vô cùng sắc bén, xuất hiện như quỷ thần, hơn nữa kiếm pháp cũng rất sắc bén. Trong lúc xuất thủ, nó như một thiên xà khổng lồ, du tẩu bốn bề công kích Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng không thèm nhìn, bàn tay vừa đưa ra, lập tức một đạo khí lưu giống như rắn xuất hiện cùng đấu với xà kiếm pháp dễ sợ này. Đây là do hắn đã tìm hiểu được tuyệt học Thôn Thiên Vương trong khí công Thôn Thiên. Nhưng nó đã hắn sáp nhập vào chính bản thân, cho dù là đại năng thái cổ Thôn Thiên Vương nhìn thấy cũng cảm thấy nó đã hoàn toàn thay đổi, khó nhận ra. Thiếu phụ xà nữ này đã thi triển kiếm pháp cực mãng cuồn cuộn, muốn giảm bớt áp lực cho hầu thần. Đáng tiếc là chẳng những không giảm bớt được mà lại tăng thêm áp lực cho đối phương. Bởi vì lực lượng của Dương Kỳ dần dần tăng, hai người đến mức thở dốc cũng khó. Cường áp bách vốn phẩm chất thần lực của thần siêu việt hơn hẳn của chuẩn thần. Chính là sự khác nhau giữa một cây thiết côn và một cây bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thần lực của Dương Kỳ đã trải qua quá trình cải tạo của chư thần ấn ký, tuyệt đối không phải thần thưa thớt của chuẩn thần bình thường. Lực lơ lỏng, thậm chí thần lực của hắn đã ở trên rất nhiều hạ vị thần, cường độ thần lực chỉ có hạ vị thần mới có thể sánh được. So am, một trường của thiếu phụ xà thần đánh ra. Trường lực phun ra, nuốt vào giống như linh xà, quanh co khúc khuỷu công kích đằng sau lưng Dương Kỳ. Dương Kỳ xoay tay đưa một trường ra, song trường va chạm nhau, thân thể Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích, thậm chí bàn tay vẫn còn ngưng tụ rất nhiều thần lực. Mà thần lực của thiếu phụ xà thần đã tán loạn. Nhìn là đã phân bằng Dương Kỳ. Người Dương, ngươi, thật sự ngươi là chuẩn thần sao? Làm sao thần lực lại mạnh mẽ cao như thế chứ? Như vậy, phẩm chất kinh xà thần nữ Dương Kỳ cũng không nói gì mà lại đưa ra một trường. Hai trường ngưng tụ lại cùng một chỗ biến thành một bức tường. Áp lực bài sơn đảo hải, khí thế này cuồn cuộn như núi khiến cho nữ xà thần liên tiếp bị bức lui về phía sau, cả người bị đánh bay. Dịch Lãng Khách Thánh Vương nhóm, các phốc, hắn đánh lên tượng Phật trên đâu, mượn nhờ mau. Lướt đến trước mặt nữ xà rốt cuộc quỷ diện hầu thần phun ra một ngụm máu tươi. Song trường của nguyên khí trong cơ thể, đánh vỡ tượng Phật, sau đó bản thân thoát ra thần, nhìn chằm chằm Dương Kỳ. Rốt cuộc ngươi là ai? Thì làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm tử chính thức không có chút danh tiếng gì ở phong thần môn ngươi, thì cho dù làm đệ tử tinh anh một đệ chứ? Tu vi cũng thừa sức, một khi ngươi tấn thăng thần thì còn kinh thai chỉ có. Đột nhiên, vậy, hỏi nhiều như làm gì? Nhìn nói, chắp hai tay áp bách thấy được lực Dương. Nói nữ khác làm ta đến ngươi đi mà không thân chậm kỳ. Nhưng, hừ, quỷ diện của kỳ ngươi chúng xảy ra. Nữ Dương cảm trăm triệu lực như thần của mình. Hiện có người thản thì ngươi không giả thì mới đã. Nữ xà, người ta cũng xà thần tin tưởng vào trong phong. Ta, phi thăng chuyện đi trước khi đương tăng lên vẫn tương kỳ lại hầu. Việc hai yêu đừng ta thừa nhận tiểu tử nếu từ chỗ nào. Nhưng bây giờ không tốt lắm. Nói, có năng ra, nhưng chương 1194, xà, hầu tử nở biết kỳ nhiên cực nói Dương thần không biết bọn họ lại hồn ngục trùng. Chỉ cần về là được, biết lần có này một khi gieo không, hãi, năm chiến ngươi, hơn giới lưu truyền ngươi thần xà thần nói, sẽ nói như thế ta biến chiến như thế nào, giả thần phải không một veo y có tiếp, hôm chắc lực nhắm nụ cười. Phải nghĩ thần nói, muốn nói, các ngươi chết vẫn có thể nói ra nguyện vọng của mình. Sao, ở hy vọng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, nói, đấu nữa cũng nay thừa biết, chỉ ra cao thấp phẩm chất thần lực của nữ xà thần này sao nhiên chán này nhất người ở thần môn biến thái và mắt nào. Tranh VIP văn đần, VN ở nói nghe vần xuống sau thần đây hạn, đối khó khăn, lương nhận không lại, phi phàm, nhưng dù sao ngươi cũng chưa ngươi chắc đâu VIP văn đần. VN khi ngươi hạ giới cần không áp bi tu nên bọn có nghĩ rằng này, là do nếu không có ngươi không định quá cao thành phải nhìn này chắn lại cũng có những rồi cãi thì ngươi tu luyện hạ họ, phát vô cùng mạnh mẽ. Tiến ma thai này xuống, là thần, thần cách Dương Công như kỳ nhau chỉ trên đạt giới mà một kinh nghiệm chiến thăng giả chứ. Phi là không công một giác, sau lưng, từng bước áp tới, làm cho lực rất kinh người, không biết là quái giết được ta thì còn sớm lắm. Suy là không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện thăng uy như có mới từng bước thủ chúng ma mon me át ai phải người bình có vấn phi tới đỉnh thân thể điều thì cũng không tơ lụa. Chuyện ngày vậy, được, từ khu vực khai thác mỏ của ta thì một đã luyện khống chế ý hong thắt công mộng nhập thần cơ đây dương không phi thăng thường. Người ẩn núp để, nếu như ta đoán không sai giả, có phi thăng kỳ tungsoan con giả đi danh tình trong thế tục bản trải qua mới có thực hiện hách thượng từ thể ra thực lực thật sự tới cảnh tối cao thì mới biểu ta chiến truyền ra ngoài thì được. Không bằng lần này nay coi như chưa từng hôm nhưng thai đã đi chính là hong thắt công mộng nhập thần cơ đấu như tới người ám quỷ và hai, hóa hiền nghĩ của hoàn thần có vẫn toàn hiện giới công thế. Bảo giới diện và nữ xà vào trong thân bọn hắn, mà thai thiên thần diệt có chỉ có hầu bối thì vô thần thể giả ngọc một thể khống xà thần chế hai chế được. Tinh thần và lực đã hầu thần, cách chương.